Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1046, chương 1024 chờ đợi cùng hy vọng. Chương 1025 chờ đợi cùng hy vọng, ngươi lại nơi nơi chạy loạn. Cầm đối nàng quá tân niên không ở nhà thành thật đợi rất có phê bình kín đáo. Nhưng xem Daisy đáng thương hề hề bộ dáng đành phải đáp ứng hỗ trợ, ở Daisy xem ra. Cầm cho dù không am hiểu chiến đấu, cũng có thể bức lui Thanos. Chỉ cần làm điên cuồng Titan có điều băn khoăn là được. Không cầu giết địch, Cầm đột nhiên di một tiếng. Nàng có chút kinh hãi mà nhìn về phía Daisy. Phượng Hoàng cự tuyệt ta xuất chiến. Hắn không cho ta đi. Đây là vì cái gì? Người chọc tới cái gì địch nhân? Daisy thầm mắng một câu dựa. Phượng Hoàng mụ mụ xem ra cũng không nghĩ trộn lẫn chuyện này. Kia làm sao bây giờ đâu? Trong đầu mấy cái biện pháp nhanh chóng sàng chọn một lần. Như vậy đi, người đi tìm Galactus. Lần này sự cùng hắn cũng có quan hệ. Nếu hắn vào không được phụ không gian, làm hắn phải mấy cái Galactus sứ giả tới. Liên tiếp mau duy trì không được. Daisy vội vã nói ra Galactus bọn họ tọa độ, ngươi phải cẩn thận. An toàn trở về. Cầm ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Rất ít kiến giải chủ động ôm nàng một chút, rời khỏi Phượng Hoàng không gian. Daisy cũng không biết Cầm có thể hay không tìm được Galactus một đám. Galactus hay không có thể xuất chiến. Hoặc là có thể phái mấy cái sứ giả xuất chiến đều là không biết bao nhiêu. Nhưng nàng biết lần này quy tắc không bằng lần trước khắc nghiệt. Nếu không căn bản liên hệ không thượng Cầm, khảo nghiệm. Khảo nghiệm cái gì? Khảo nghiệm bọn họ xử lý sự tình biện pháp. Hoặc là chính là nghiên cứu quy tắc năng lực, vô pháp suy đoán Warner Bubble tồn tại ý tưởng. Nhưng Daisy chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Nếu không nàng hiện tại làm bất luận cái gì sự đều không hề ý nghĩa, hẳn là có thể đi. Kỳ thật lần này sự kiện cùng Galactus quan hệ cũng không lớn. Chờ đợi vũ trụ chính mình chậm rãi sinh trưởng, Galactus hài tử cũng có thể ra đời. Chính là chậm một chút. Bất quá nhân ra có đến là thời gian, mấy vạn năm. Mấy chục vạn năm, Galactus có thể chờ. Nhưng Cầm cùng Wanda chờ không nổi, Daisy nhân vi ra tốc cái này quá trình. Hiện tại muốn đem Galactus cái này che giấu boss mạnh mẽ kéo vào tới. Từ đạo lý thượng miễn cưỡng cũng có thể thuyết phục. Thuộc về ba phải cái nào cũng được trạng thái. Cụ thể có được hay không còn phải đợi chờ xem, hy vọng tới điểm cường lực chi viện đi. Nàng lần thứ hai nhìn về phía phụ không gian nội tình thế. Nhịn không được thở dài. Đối phương bên kia tất cả đều là anh hùng. Mà phía chính mình chính là một đám tạp binh. Này đánh cái giám a, tiểu tâm đề phòng. Địch tập, nàng tưởng cảnh báo. Nhưng chừng đến đôi mắt đều toan. Phía dưới phụ không gian sư tử đầu vẫn là không hề sở giác. Vẫn như cụ ôm dìu to đang xem mấy cái nhà khoa học nghiên cứu bản vẽ, sư tử đầu căn bản không biết. Nguy hiểm đã tiến đến. Hắn thực nôn nóng, bởi vì thủ hạ nhà khoa học cũng không thể hoàn toàn lý giải này phân chế tạo đồ. Phía trước trong đầu nhắc nhở cũng đã biến mất, chẳng lẽ thần linh xem chính mình quá ngu dốt. Từ bỏ chính mình, đãi ở phụ không gian căn bản không phải kế lâu dài. Điểm này không cần phải cái gì chiến lược ánh mắt, hơi chút có điểm đầu óc người đều có thể nhìn ra tới. Hắn thực quý trọng lần này cơ hội, nhưng hiện tại chậm chạp vô pháp mở ra cục diện, ngu xuẩn. Đơn giản như vậy đồ vật đều xem không hiểu sao, đều tránh ra, một cái có chút khàn khàn thanh âm ở ngoài cửa truyền đến. Tựa hồ có người nào hiếu thắng sấm. Nhưng bị sư tử đầu hộ vệ ngăn cản xuống dưới, mặc kệ bên ngoài là ai. Chỉ cần có biện pháp khiến cho hắn tiến vào. Sư tử đầu sớm đến hết đường xoay sở giai đoạn. Ngày xưa hắn phòng ở nhưng không cho người xa lạ tiến vào. Hôm nay căn bản không để bụng những chi tiết này. Hắn liền tưởng rời đi phụ không gian. Lập tức, thân thể tàn phá bất kham. Năng lượng đã sớm tới rồi thấp nhất điểm Super Adaptoid tập tễnh đi đến, nhiều năm trước. Hydra cùng êm một trận chiến. Hydra tổn thất đại lượng tinh nhuệ, mà êm cũng bị đánh rớt bụi bặm. hiện giờ chỉ có thể giống cống thoát nước lão thử giống nhau khắp nơi trốn tránh, làm êm trung tâm. Kiệt tác, Super Adaptoid là một kiện tập hợp sinh vật học, vật lý học, hóa học cùng trí tuệ nhân tạo với một thân nghệ thuật của quý. Tự thân có thể bắt chước Avenger mọi người siêu năng lực. Êm giao cho hắn một cái vô cùng rộng lớn tiền cảnh. Nói hắn là tiểu nhất hào Vision đều không quá phận, trừ bỏ không có Milestone. Mặt khác mấy phương diện, Super Adaptoid cũng không kém Vision nhiều ít. Ngày đó đại nổ mạnh làm Super Adaptoid quấn vào phụ không gian, cửu tử nhất sinh rất nhiều. Hắn ở thật lớn năng lượng đánh sâu vào hạ, lại dung hợp Striker song tử một bộ phận linh trí. Lúc này trí lực trình độ đã cùng trí tuệ sinh mệnh không có gì hai dạng, chỉ là thân thể bị thương quá nặng, hơn nữa phụ không gian cằn cỗi, làm hắn vẫn luôn không có khôi phục nguyên bản nên có thực lực. Trăm tộc di dân sinh hoạt ở chỗ này, khác máy móc sinh mệnh có chính mình quần thể, làm một cái người từ ngoài đến, hắn không có dung nhập nơi này máy móc sinh mệnh giữa, lẻ loi sinh sống đã nhiều năm. Miễn cưỡng chữa trị mấy chỗ thân thể tổn hại, nhưng tưởng rời đi phụ không gian thật sự là quá khó khăn, hiện giờ thấy được hy vọng. Hắn tự nhiên phải không màng hết thảy bắt lấy cái này hy vọng, chỉ cần tìm được thích hợp hoàn cảnh. Hắn là có thể chữa trị thân thể, đến lúc đó ai còn có thể ngăn được hắn. Super Adaptoid ở chúng di dân hết đường xoay sở thời điểm, rốt cuộc đi tới trước đài, địa cầu khoa học kỹ thuật luôn có này mạch lạc nhưng theo. Này giúp ngoại tinh nhân thoạt nhìn lao lực, là bởi vì hai bên khoa học kỹ thuật cơ sở không giống nhau. Phát triển phương hướng cũng không giống nhau. Super Adaptoid không có vấn đề này, êm lúc trước vì đối phó Avenger. Cho hắn đưa vào vài vị siêu cấp anh hùng chiến đấu tư liệu. Lúc sau dùng sinh vật kỹ thuật bắt trước bọn họ năng lực, Super Adaptoid điều động trong cơ thể chỉ. Có về điểm này năng lượng. Lần thứ hai hoàn thành một lần cắt, hắn cắt tới rồi Stark hình thức. Cái này hình thức không có dị năng. Chỉ có êm thông qua mười mấy năm thu thập cũng ký lục xuống dưới đại lượng số liệu. Hắn có thể bắt chước Stark tự hỏi phương thức, có lẽ không phải nhân loại vĩ đại nhất nhà khoa học. Nhưng Stark lại là vĩ đại nhất kỹ sư. Trước mắt Hắc Ám Chi Môn yêu cầu cố tình chính là công trình thủ đoạn. Mà không phải khoa học tri thức, cái này không khó. Đều nghe ta nói. ... Super Adaptoid thực mau chiếm cứ chủ đạo. Ở hắn gia nhập sau, công trình tiến độ đại đề cao một đoạn, nhìn đến Super Adaptoid xuất hiện làm Daisy có điểm kinh. Ngạc, cái này tiểu nhân vật nàng sớm đã quên. Không nghĩ tới lại ở chỗ này xuất hiện, trạng thái toàn thịnh Super Adaptoid rất mạnh. Lời này không giả, nhưng muốn xem cùng ai so. Cùng Thanos so vẫn là xa xa không bằng. Huống chi, hiện giờ Super Adaptoid xa không phải trạng thái toàn thịnh. Thân thể nội bộ thỉnh thoảng phát ra một ít bùm bùm bạo vang. Nói chuyện đều có tạp đốn. Loại này tàn huyết trạng thái nàng hoài nghi hay không có thể tiếp được Thanos một quyền, chính mình. Đồng đội thật sự quá yếu. Đối diện diệt đại thánh đâu muốn giết qua tới. Bên ta này giúp yêu quái đồng đội còn không hề sở giác đâu, cục diện chi bất lợi. Xem đến Daisy thẳng sốt ruột, nhưng nàng hiện tại chỉ có thể chờ đợi, địa cầu, Mr. Fantastic cũng thực sốt ruột. Ở 10 phút trước, hắn mất đi cùng Daisy liên tiếp, hắn khoa học kỹ thuật là thực bác. Nhưng còn liên tiếp không đến trung tính không gian đi, máy định vị mất đi hiệu lực, trò chuyện liên tiếp đoạn rớt. Cái này làm cho hắn cảm giác thực không ổn, hắn hoài nghi là Daisy đã xảy ra chuyện. Trong lòng ảo não không thôi, bởi vì chính mình sai lầm có phải hay không lại chôn vùi một cái bằng hữu. Thực mau liền lấy định chủ ý, hắn muốn đích thân đi phụ không gian một chuyến. Tấu chương xong, hết chương.